Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Thứ 162 chương không muốn cất giấu, mà trấn thượng linh sư. Nhìn thấy này chi khổng lồ đội ngũ, Đô tò mò theo ở phía sau. Nhìn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì thật lớn sự tình. Có thể nhạ nhiều người như vậy vọt tới nghi bổn trấn lý. Cứ như vậy dẫn vạn người chú mục đội ngũ, làm dẫn đầu Ninh Khanh Khanh, ở trong trấn một đường cuồn cuộn, vọt tới một chỗ trong trạch viện sau, rốt cuộc dừng lại, nàng dừng lại, phía sau là tà bá linh sư các đô đem bước chân sát xuống. Trong lúc nhất thời hôi sương mù khắp bầu trời, người người đô khụ cái không ngừng, ở mông lung hôi sương mù chung, bọn họ nhìn bộ này thoạt nhìn có chút đẳng cấp. Mang theo một chút huy vũ khí phách nhà cửa, còn có những thứ ấy kinh hoàng từ bên trong chạy ra đến. Làm phòng bị tư thế người, đô đem mặt nhìn về Ninh Khanh Khanh, trong ba người một, là sớm nhất theo chạy. Lúc này hắn cũng trước hết đặt câu hỏi, Ngọc Nữ, vì sao ở đây dừng lại? Đối với Ngọc Nữ này xưng hô, Ninh Khanh Khanh cảm thấy cái rãnh điểm quá nhiều, căn bản là không thể nào phun khởi. Thẳng thắn liền làm như không nghe thấy. Nói thẳng, nơi này chính là dấu bảo địa điểm mơ siêu, bởi vì môn quá hẹp. Quá nhiều người, hiện tại mới thật vất vả chui vào Ngô Bá Thiên cùng Cao To. Một nghe được câu này, lập tức liền nổ, xú nha đầu, người nói hưu nói vượn cái gì. Ở đây rõ ràng chính là ta Bá Thiên phái môn phủ. Không sai, Ninh Khanh Khanh đến địa phương. Chính là nghi bổn trấn thượng Bá Thiên phái môn phủ, nàng đã sớm hỏi thăm Bá Thiên phái địa bàn, nghĩ chờ nàng thực lực đủ rồi, hồi tới thu thập những người này. Nào biết nàng còn chưa có đi, liền gặp được Ngô Bá Thiên cùng Cao To. Hiện tại đụng tới cơ hội như vậy, nàng không cần bạch không cần, chính là biết là Bá Thiên phái môn phủ mới tiến vào. Nếu không nàng còn chưa đâu, Ninh Khanh Khanh cười híp mắt nói. Ta bất biết cái gì môn phủ, ta chỉ biết là, nơi này là dấu bảo địa phương, Ngô Bá Thiên nhìn Ninh Khanh Khanh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi lá gan cũng khá lớn, chạy xa như vậy, còn chạy đến ta Bá Thiên phái môn phủ đến. Tới cửa chịu chết, ta tại sao có thể cự tuyệt ngươi đâu? Phải không? Ninh Khanh Khanh nhìn Ngô Bá Thiên, một chút cũng bất sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Hướng phía những thứ ấy cùng người tiến vào nói. Các ngươi nhìn, này rõ ràng là bảo địa nhi. Bên trong cất giấu rất nhiều bảo vật. Ngô trưởng môn mà lại muốn nói là của hắn. Nhiều bá đạo a, đây là muốn gây xích mích mọi người. Quá gian xảo, Ngô Bá Thiên vội vàng hướng phía mọi người đạo. Đại gia hiểu lầm, này xú nha đầu đoạt đồ của ta. Ta truy nàng bất là bởi vì cái gì kho báu. Các ngươi không thích nghe nàng nói bậy, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt mờ mịt cùng sợ hãi. Ngô trưởng môn, ta chẳng qua là ngày đó nhìn thấy các ngươi theo sơn động chuyển rất nhiều bảo bối ra. Không cẩn thận biết của các ngươi bí mật, ngươi tại sao có thể nói ta đoạt vật của ngươi đâu? Nàng nói được ủy khuất rất, thế nhưng người ở đây, cái nào không phải mang theo tìm bảo vật tâm tới? Vốn có nghe thấy đây là Bá Thiên phái môn phủ liền đủ khó chịu. Bây giờ vừa nghe đến Ninh Khanh Khanh nói theo sơn động chuyển bảo bối ra. Đáy mắt kia tham lam hung quang quả thực là có thể chiếu sáng phạm vi trăm mét đêm tối. Bọn họ đầu tắt mặt tối chạy nhiều ngày như vậy. Đến cuối cùng chính là Ngô Bá Thiên truy một tiểu nha đầu. Sự tình tại sao có thể như thế giải quyết xong, nghĩ đến Mỹ. Trong đó có đối Bá Thiên phái giải, nghi bổn trấn thượng cửa thứ nhất phái. Mặc dù là cái trấn nhỏ tử thượng đệ nhất, thế nhưng dù gì cũng là cái đệ nhất, thế nào cũng có điểm cất kỹ. Lập tức đã có người hô, Ngô trưởng môn, ngươi không muốn dùng biện pháp này tư nuốt kho báu. Nhanh lên một chút tránh ra, nhượng chúng ta đi tìm. Ngoặc kép, hết chương.